Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, mắt thấy lâu càng ngày càng oai. Đề tài trực tiếp từ chiều cổ ấu tể thiên tới rồi cùng nước ngoài các yêu quái thông hôn vấn đề. Thượng, tham dự đề tài người ngược lại trở nên càng nhiều lên. Rốt cuộc, yêu quái bên trong, có đối tượng còn có ấu tể chỉ là rất ít một bộ phận. Đại bộ phận yêu quái đều vẫn là một người ăn no cả nhà không đói bụng độc thân cẩu trạng thái. Phía trước thời điểm, bọn họ cũng liền tò mò những cái đó ấu tể. Hiện tại cái này tân đề tài, cuối cùng là có thể căn cứ chính mình thực tế tình huống bịa đặt lung tung. Các ngươi bên người có cùng ngoại quốc yêu quái kết hôn sao? Quỳ rạp trên mặt đất nghĩ nghĩ, ta bên người cư nhiên một cái đều không có, nước ngoài yêu quái đều không thích biến thành hình người a. Yêu đương phơi ánh trăng thời điểm nguyên hình khá tốt, chính là ban ngày ban mặt không ở nhà thời điểm cũng bảo trì nguyên hình trạng thái. Ra cửa làm việc làm gì đều không có phương tiện, căn bản vô pháp cùng ngoại quốc lão yêu đương. Ta cũng cảm thấy, hơn nữa, đại gia thực đơn không nhất trí. Khác đều hảo thuyết, chính là ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi cùng ngươi đối tượng cả đời ăn không đến một khối đi. Biệt nữ không, khó chịu không, ăn không giống nhau kỳ thật cũng có thể, tỉ như ta cùng ta đối tượng, xào mấy mâm đồ ăn, hắn ăn chay, ta ăn thịt, vừa lúc hoàn mỹ phối hợp, liền sợ một cái là ngọt đảng một cái là hàm đảng. Một cái thích ăn rau thơm một cái kiên quyết không chịu thêm rau thơm. Còn có yêu thích sữa bò cùng trời sinh đường sữa không kiên nhẫn. Loại này hoàn toàn ăn không đến một khối đi mới phiền toái, bà ngoại cầm con chuột tùy tiện đổi. Mới hai hạ, tiếp tục bay nhanh xem phía dưới thiệp, nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình như vậy cái gì đều có thể ăn tương đối bớt lo bằng v bằng như là thao thiết. Cùng kỳ đều cùng nàng giống nhau, cũng chưa bao giờ kén ăn, như vậy tưởng tượng nói. Cảm giác thượng cổ thời kỳ đại yêu quái tựa hồ đều không có cái gì ăn kiêng. Không giống như là sau lại các chủng tộc các yêu quái. Thành tinh lúc sau, vẫn là ăn cỏ, nhiều lắm quấy điểm tương salad, ăn thịt, nhiều lắm chưng một nướng, ăn đất cũng tiếp tục ăn đất. Đang ở lúc này, ông ngoại cầm một cái tiểu hàng che chúc mâm, bên trong lót hút giấy dầu. Thịnh một tiểu bồn hương dụ dừa dung khoai lang cầu đi tới. Hàng tre trúc mâm thượng còn cắm hai căn bạc chất trái cây xoa. Ông ngoại tùy tiện xoa một cái hương dụ dừa dung khoai lang cầu uy tới rồi bà ngoại trong miệng. Thuận miệng hỏi, nhìn cái gì đâu, ngô, ăn ngon, bà ngoại duỗi tay kéo ông ngoại một phen, đem trong miệng hương dụ dừa dung khoai lang cầu nhai nhai. Nuốt xuống đi lúc sau. Mới chỉ vào trên màn hình máy tính thiệp cấp ông ngoại xem. Xem bọn họ nói nước ngoài những cái đó yêu quái đâu. Chúng ta lần trước đi Anh Quốc chơi thời điểm, giống như cũng chưa như thế nào gặp phải châu Âu đại lục yêu quái đi. Bà ngoại cấp ông ngoại nhường ra tới một nửa ghế dựa. Ông ngoại bưng hương dụ dừa dung khoai lang cầu ngồi ở bên cạnh lúc sau. Nghĩ nghĩ, mới nói. Chúng ta gặp được quá người sói, Nga, đối, bà ngoại cũng nghĩ tới. Cái kia gọi là James Lupin, là Remus Lupin, ông ngoại dừng một chút, không khỏi bật cười, bất quá, cũng khó trách bà ngoại sẽ nhớ lầm. Bọn họ lúc ấy xem xong ba cái trường học liên hợp tổ chức vườn trường đại hội thể thao trận đầu thi. Đấu lúc sau, còn cố ý mời cái kia phía trước hỗ trợ chiếu cố quá ngôn ngôn đại chó đen. Sirius Black cùng nhau ăn bữa cơm, trên bàn cơm thời điểm, Sirius Black trong miệng nói được nhiều nhất mấy cái từ chính là James, Remus, còn có Harry, giống như trừ bỏ người sói bên ngoài. Chúng ta liền không gặp được khác yêu quái đi, bà ngoại cẩn thận hồi tưởng một bên ở Anh Quốc du. Lịch trải qua, kỳ quái, Anh Quốc yêu quái đều như vậy thiếu sao, ông ngoại không cho là đúng nói. Cũng có thể là bọn họ cùng nhân loại chính phủ tiếp xúc tương đối thiếu đi. Cảm giác nước ngoài thật nhiều yêu quái đều thích bảo trì nguyên hình, bà ngoại xem xét liếc mắt. Một cái màn hình, không quá xác định nói. ta như thế nào cảm thấy? Châu Âu những cái đó yêu quái như thế nào giống như trời sinh liền thiếu căn huyền dường như? Hoàn toàn không suy xét quả biến thành hình người chuyện này, bởi vì phương Tây thức ăn cùng. Chúng ta ngày thường cơm nhà so sánh với. Nấu nướng phương thức cùng với nguyên liệu nấu ăn lựa chọn sử dụng khác biệt đều khá lớn đi. Ông ngoại nghiêm túc trả lời nói. Làm một cái thích cấp người nhà làm đủ loại ăn ngon. Hơn nữa chủ nghệ càng thêm tinh vi Đông Bắc Hồ. Ông ngoại quan sát vấn đề góc độ trước nay đều như vậy nhất châm kiến huyết. Đúng rồi, nói, ông ngoại lại khắc nổi lên một cái câu chuyện. Hôm nay giữa trưa ta muốn làm ván sắt thăn bò. Hôm nay buổi sáng vừa mới từ chợ bán thức ăn mua mới mẻ thịt bò. Sau đó cấp Môn Môn cũng đóng gói một phần. Còn có vừa mới tạc ra nồi khoai lang cầu, hảo. Bà ngoại gật gật đầu. Nàng chưa bao giờ kén ăn. Ông ngoại đem trong tay hàng tre trúc mâm đặt ở máy tính bên cạnh bàn cấp bà ngoại đương đồ ăn vặt. Chính mình thực mau liền lại dạo tới dạo lui trở về phòng bếp. Cân nhắc trừ bỏ vừa mới định tốt lưỡng đạo đồ ăn ở ngoài. Lại cấp bà ngoại cùng Ngôn Ngôn lộng điểm cái gì ăn ngon. Bà ngoại lại là tùy tay một soát trang web, liền nhìn đến mất tích đã lâu lâu chủ rốt cuộc lại mạo phao. Hợp đồng nói xong, vừa mới về nước, mấy ngày nay vội đến độ không có thời gian lên mạng, lâu chủ trước tùy tiện giải thích một câu. Chính mình mấy ngày này cũng chưa tại tuyến nguyên nhân, theo sau, phiên phiên ở thiệp tác chính mình vấn đề, thực mau lại tiếp tục hồi phục mấy cái, ấu tể ảnh chụp không có. Còn không có tới kịp chụp lén, hắn liền đi rồi, hơn nữa, hắn sẽ cho ta phát Hán ngữ ghép phần, oán giận ta xâm phạm hắn chân dung quyền, viết câu này thời điểm. Khải Lâm Tề nhớ tới thật lâu trước kia cái kia Hán ngữ ghép phần chạm nội tin nhắn. Còn có chút nhịn không được hơi hơi mỉm cười, cái nào thẻ bài ấu tể đồ ăn hương vị hảo. Xin lỗi vấn đề này ta vô pháp trả lời ngươi, vào lúc ban đêm thời điểm. Ta uy tiểu ấu tể một chén rượu cửa hàng tiên sữa bò. Là ba thị tiêu độc, thực mới mẻ, sau đó sáng sớm hôm sau, tiểu ấu tể liền chính mình đi khách sạn nhà ăn ăn buffet. Theo này nhắn lại phát ra tới, vẫn luôn đổi mới đến bay nhanh thiệp đột nhiên ngừng lại. Một lát yên lặng lúc sau, tức khắc thiệp giống như nổ tung chảo giống nhau, các loại nhắn lại bắt đầu không ngừng spammer siêu, gì. Tiệc đứng, ta trước kia cư nhiên không nghĩ tới, ấu tể ăn cái gì thời điểm, thân thể bản năng cũng sẽ thúc đẩy hắn lựa chọn đối chính mình đồ tốt nhất. Không nói, ta hiện tại liền mang nhà ta nhãi con đi 5 sao cấp khách sạn ăn buffet. Ngoạ tào, phía trước anh em ngươi chờ một lát một chút, ngươi xác định nhân loại khai 5 sao cấp khách sạn cho phép động vật hình thái ấu tể tiến vào sao. Trước tiên hẹn trước. Giải thích rõ ràng, hẳn là không thành vấn đề đi. Qua đã lâu, theo mọi người đều ở thảo luận nhà ai tiệc đứng hương vị hảo. Khải Lâm Tề rốt cuộc lại che lại một tầng lâu. Đúng rồi, kia chỉ ấu tể nguyên hình rất nhỏ chỉ, biến thành hình người lúc sau. Nhìn qua có 17-18 tuổi, có người biết là bởi vì cái gì sao? Bà ngoại vừa lúc soát đến cuối cùng một tầng cái này vấn đề. Tùy tay gõ một hàng tự đi vào, ngu xuẩn lâu chủ A, ngươi nhìn đến ấu tể nguyên hình trạng thái, trừ bỏ lớn lên cái đầu tiểu, ngươi cảm thấy hắn cùng sau trưởng thành hình thái có cái gì căn bản tính biến hóa sao? Nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh 888-888.88.88 cái này thuộc về A cửu đại thần IP. Khải Lâm Tề sửng sốt, chợt cung cung kính kính trả lời nói. Hình như là không có, kia không phải kết tại đây phương diện, bà ngoại có nguyên vẹn lên tiếng quyền, mới sinh ra ấu tể cùng cả người da lông cùng với hàm răng đều trường hảo tiểu ấu tể chi gian tranh. Lệch, vừa lúc đối ứng nhân loại trẻ sơ sinh hình thái cùng thanh niên hình thái. Lúc sau chỉ là trường vóc dáng, đối ứng nhân loại thân thể kỳ thật biến hóa cũng liền rất nhỏ. Nói cách khác. Thẳng đến ấu tể bản thể hoàn toàn lớn lên, hắn nhân lại hình thái đều sẽ không có quá lớn biến hóa. Ngày hôm sau buổi sáng, Caesar từ phòng ngủ ra tới, liền nhìn đến lầu một nhà ăn, chính bày một chồng trong suốt hộp cơm, xem bên trong đồ vật, rõ ràng lại là xuất từ ông ngoại trong tay. Jarvis đúng lúc phát ra tiếng nhắc nhở nói, chào buổi sáng, Caesar, đây là ta vừa mới giúp ngươi ký nhận một phần chuyển phát nhanh, buổi sáng tốt lành. Jarvis, Caesar đi qua đi, cùng phía trước giống nhau, trực tiếp đem những cái đó hộp cơm đồ ăn đảo ra tới đặt ở Mơ siêu thực mau. Peter cũng từ trên lầu trong phòng đi xuống tới, hắn xoa xoa còn có chút nhập nhèm đôi mắt, cùng Caesar chào hỏi, theo sau, ngẩng đầu đánh giá bốn phía, hơi hơi chần chờ một chút, mới mở miệng nói, Tony ngày hôm qua cả đêm đều không có về nhà. Đúng vậy, Jarvis một bên làm người máy gia dụng hỗ trợ chuẩn bị bữa sáng. Một bên trả lời nói, SHIELD nội loạn sự tình nháo thật sự đại. Trừ bỏ New York cục cảnh sát SVKAT tinh anh tiểu đội ở ngoài. FBI bên kia tựa hồ cũng muốn nhúng tay. Phái thăm viên lại đây, Caesar bưng lên trên bàn cái ly. Uống lên nước miếng, lại đem ông ngoại làm mềm mại thơm ngọt hương dụ dừa dung khoai lang cầu cầm lấy tới. Ý bảo Peter trước nếm thử. Sau đó mới thong thả ung dung nói, ngày hôm qua bắn nhau còn gần chỉ là New York đầu đường mà thôi. Nếu Hawkeye, Coulson cùng Crossbone bọn họ trốn đến Washington đặc khu, các ngươi đoán, Hydra có thể hay không đi tạc Nhà Trắng hoặc là Lầu Năm Góc. Ngoặc kép, Jarvis hài hước tán đồng nói, nếu ngày hôm qua sự cố phát sinh ở Nhà Trắng trước nói. Đại khái. Hôm nay CIA đặc công cũng đã cùng FBI đồng thời xuất động, bởi vì SHIELD cùng Hydra sự tình. Liên lụy đông đảo, Tony lại muốn đem Howard Stark cùng Maria năm đó ngộ hại chân tướng khai quật ra tới. Ở theo sau mấy ngày, hắn cơ hồ cũng chưa như thế nào hồi tự do chi thành. Mà là cả ngày cùng nước Mỹ chính phủ phương diện nhân viên ở bên nhau. Thương thảo. Cải biến một đám hành động kế hoạch, thẳng đến một vòng lúc sau, Caesar nhìn đến tin tức thượng truyền phát tin, Iceland bắc bộ nơi biển sâu, đã xảy ra rất nhỏ đáy biển động đất, trước mắt nguyên nhân không rõ. Caesar trong tay cầm điều khiển từ xa, đem tin tức hình ảnh dừng hình ảnh tại đây một cái chớp mắt. Sau đó quay đầu hướng Peter ý bảo một chút, nhẹ giọng chắc chắn nói. Hydra ở châu Âu cái kia bí mật căn cứ, bọn họ có thể hay không chó cùng rứt dậu. Peter tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá, ở biết được Hydra một bí mật căn cứ bị phá hủy lúc sau. Hắn còn có chút nhịn không được lo lắng. Đột nhiên, tự do chi thành cửa mở, Tony nện bước nhẹ nhàng đi đến. Hải, Nam Hải nhóm. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi trước ngủ một giấc, Caesar chỉ Tony kia hai cái cơ hồ có thể so. Được với Trung Hoa quốc bảo quần thâm mát, Tony không cho là đúng nhún vai, thuận miệng nói, ta lập tức liền đi, bất quá ở kia phía trước, ta còn có cái tin tức muốn nói cho các ngươi. Caesar chớp chớp mắt, SHIELD đổi cục trưởng. Hảo đi, ngươi đều đoán được, Tony ngô một tiếng. Sau đó mới tiếp tục nói, mới nhậm chức cục trưởng là cái người da đen đầu trọc. Nick Fury, Coulson có hy vọng trở thành phó cục trưởng. Ngoặc kép, hết chương.